Đô thị tu chân y thánh, 86, chương 86, Đồng Văn Thành thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng 20 phút sau, Trần Phi ở một nhà hẻo lánh tiệm ăn nhanh đã thông xa ở tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị Đồng bí thư điện thoại từ tu luyện tọa vong kinh quyền này tiên gia công pháp sau, hắn ngũ giác từ lâu trở nên cực kỳ nhạy cảm, ký ức tốt, chỉ cần là nhìn thấy hoặc là nghe qua số điện thoại đều có thể đủ không quên. Bên đầu điện thoại kia, Đồng Văn Thành lúc đầu đang ở chánh phủ thành phố phòng hội nghị cùng Châu Thị lãnh đạo gánh hát mở một hồi hội nghị trọng yếu. Làm điện thoại của hắn tiếng chuông reo khởi, vừa nhìn điện báo biểu hiện lại là cái không biết dãy số, hắn ngay tức khắc phản xạ có điều kiện nhíu mày như muốn cắt đứt. Dù sao hắn mặc dù là cùng Châu Thị một tay, nhưng bây giờ cũng ở hết sức nghiêm túc. Trường hợp nếu chỉ là phổ thông điện thoại, hắn như vậy tùy tiện tiện nhận, bao nhiêu còn là có vẻ đúng, ở đây người có chút không tuân theo nặng. Thế mà ngay hắn vừa định cắt đứt cái này không biết điện báo thời gian, khóe mắt dư quang lại ma xôi quỷ khiến rơi vào điện báo thuộc sở hữu biểu hiện mặt trên, Hương Càng. Chẳng lẽ là, Đồng Văn Thành như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, lại không cố thượng bản thân lúc này xuất phát từ hạng nghiêm túc. Trường hợp nhận nghe điện thoại, hướng về phía bên đầu điện thoại kia thận trọng nói. Trần bác sĩ, xin hỏi là ngươi sao? Trời ạ, tuy nói có tư cách ngồi vào cùng Châu Thị chánh phủ thành phố phòng hội nghị họp người, không hề nghi ngờ tất nhiên đều là chỗ ngồi này tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị có mặt mũi chính khách quan viên, theo lý thuyết phải làm thập phần trầm ổn, gợn sóng không sợ hãi. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị cùng Châu Thị một tay, tỉnh ủy thường ủy 12 đại một trong những cự đầu Đồng bí thư cư nhiên sử dụng như vậy thận trọng giọng nói hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói, nhất thời một đám đầu như là đều kẹt, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đồng bí thư là nhân vật nào? Tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị danh phù kỳ thực một tay, tỉnh ủy thường ủy 12 đại một trong những cự đầu, hơn nữa bài danh vẫn là tương đối đứng ở hàng đầu. Không chỉ có như vậy, có người nói Đồng bí thư còn cùng kinh thành vị kia quyền cao chức trọng lão nhân gia có chút sâu xa, vì vậy sĩ đồ của hắn mới có thể thuận lợi như vậy. Tuổi còn trẻ cũng đã là thân ở chức vị quan trọng, gần với quyền to tiền đồ vô lượng. Có thể bọn họ lúc này lại nghe được nói cái gì? Từ Đồng bí thư trong miệng bọn họ cương nhiên nghe được. Thình, cái chữ này, hơn nữa giọng nói còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Trong sát na cả thị chính phủ phòng hội nghị an tĩnh quỷ dị tới cực điểm, đều dùng một loại không hiểu ánh mắt kính úy nhìn Đồng bí thư điện thoại di động. Có thể làm được bọn họ hiện ở vị trí này, không một đứa ngốc đương nhiên cũng không một là ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch bên đầu điện thoại kia nhân vật địa vị sợ rằng thiên đại. Chẳng lẽ là kinh thành bên kia? Bất quá họ Trần bác sĩ tuy rằng bọn họ tựa hồ cũng chưa nghe nói qua nhân vật như thế, chẳng lẽ là... Trần gia người, hoành, ngươi nói cái gì, Trần bác sĩ ngươi bị người tập kích, ở đâu, không có sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Đồng bí thư mạnh vỗ bàn một cái đứng lên, liên trên bàn lật úp bình nước đều không để ý tới, sắc mặt chợt trở nên không gì sánh được buộc chặt, vẻ mặt bốn cái hỏi câu. Khiến ở đây nguyên bản trong lòng run sợ yên lặng nghe người đều ngây ngần cả người, vốn là khác thường sắc mặt càng nhiều một vẻ hoảng sợ. Quảng cáo, cái gì? Không thể nào, tập kích, phải biết rằng đây chính là liên Đồng bí thư cùng nói đến nói đều cẩn thận nghi là kinh thành bên kia đại nhân vật nhưng đối phương hiện tại lại nói mình đã bị tập kích. Mọi người tại đây nhất thời chán hiện ra lo một cái mồ hôi lạnh, mâu quang đều hơi run một chút. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thực sự phát sinh thiên đại chuyện. Đồng bí thư không cần khẩn trương như vậy, ta không sao. Làm phiền ngươi đem đồng điện thoại của bà nói cho ta biết đi, có thể nói cho nàng biết cái số này đánh tới, vừa rồi chỉ lo tự cứu, điện thoại di động phá hủy. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi bình đạm đạm mở miệng nói, có thể nghe vào Đồng Văn Thành trong lỗ tai lại giống như vậy mưa xối xả trước bình tĩnh, gần muốn điên cuồng bạo phát, làm hắn nhịn không được ánh mắt hơi run một chút chiến. Trần bác sĩ mời chờ một chút ta ngay tức khắc nhượng Thục Nhàn dựa theo cú điện thoại này cho ngươi đánh tới. Trần tiên sinh mời chờ. Đồng Văn Thành sắc mặt hốt hoảng cúp thở một hơi thật dài, hướng phía ở đây đã sắc mặt không rõ mọi người khàn giọng nói. Hội nghị trước tạm dừng một chút ta có một món khác chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý. Xin lỗi, nói xong, hắn liền sải bước đi ra chánh phủ thành phố phòng hội nghị. Đô, đi ra chánh phủ thành phố phòng hội nghị đại môn sau, Đồng Văn Thành đẩy ra rồi muội mình điện thoại. Thế mà bình thường không quan hệ khẩn trương đô điện thoại đợi thanh âm, lúc này lại nếu một thanh đem búa tạ hung hăng đánh ở trái tim của hắn trên, làm hắn phảng phất có loại cảm giác hít thở không thông, sống một ngày bằng một năm, ngón tay thật chặt chộp vào trên điện thoại di động. Ca, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Rốt cục điện thoại kết nối, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đồng Thục Nhàn thoáng thanh âm mệt mỏi. Thục Nhàn, ta không phải là cho ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần tiên sinh sao? Đã có thể sau đó một khắc Đồng Văn Thành khàn giọng sảng giọng thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền vào Đồng Thục Nhàn trong lỗ tai, người sau nhất thời lăng lên, mệt mỏi trên mặt hiện ra lo một cái hoảng loạn, kinh ngạc nói. Ca, không phải là tiểu hào hắn chỉ là có chút xung động cũng không có đắc tội trần ý của tiên sinh. Cùng lúc đó, trong lòng hắn không khỏi mọc lên một ủy khuất cùng bất mãn. Ủy khuất chính là mình ca ca đã cực kỳ lâu vô dụng như vậy thanh âm nghiêm nghị chất vấn hắn, bất mãn là hắn cho rằng Trần Phi có đúng hay không quá hẹp hòi, vẻn vẹn cũng chính là hai ba câu bất hòa trình độ, đến mức như vậy đại phí chu trương chuyên gọi điện thoại tới cao tráng sao. Mụ, làm sao vậy, là cậu điện thoại sao? Nếu không đưa điện thoại cho ta, ta đi cho cậu giải thích một chút đi. Trần Hảo An vị ở mẫu thân mình bên người, vừa nghe đến mẫu thân mình như vậy ủy khuất mở miệng, ngay tức khắc trong lòng không gì sánh được tự trách vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là hắn sớm biết rằng sự tình sẽ nháo thành như vậy, ngay cả mình quý vi tình lị thành thị người đứng đầu cậu, đều tự mình gọi điện thoại đến trách mẫu thân của mình, trước hắn khẳng định thành thật sẽ hỏi cái gì đáp cái gì, không bao giờ. Nữa xung động, anh vợ gọi điện thoại tới cũng bởi vì vừa rồi người trẻ tuổi kia. Không đến mức đi coi như người trẻ tuổi kia là cái gì trung ương lãnh đạo nhi tử, anh vợ cũng không đến mức khẩn trương đến loại trình độ này đi. Gặp cái này trong mắt hắn nguyên bản phổ thông thông sự tình cư nhiên nháo thành loại này hình dạng, đường đường nội địa một đường thành thị một tay tự mình gọi điện thoại đến chất vấn, Trần Diệu Dương cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Hắn là người Hương Cảng, sinh trưởng ở địa phương, vốn là đến có chút khinh bỉ nội địa quá mức rõ ràng quan liêu giai cấp quan niệm, thấy mình anh vợ như vậy còn tưởng rằng đối phương là cái gì trung ương lãnh đạo nhi tử, địa vị thiên đại nhi. Chấm, ngươi nói cái gì, Trần tiên sinh mới vừa rồi bị người tập kích. Nhưng vào lúc này, Đồng Thục Nhàn chợt mạnh đứng lên, che miệng có chút thất thanh mở miệng nói, khiến Trần Hào còn có Trần Diệu Dương đều ngẩn người. Cái gì, tập kích, Trần Diệu Dương sắc mặt hơi thay đổi trắng, rốt cuộc minh bạch Đồng Văn Thành sẽ đích thân gọi số điện thoại này đến chất vấn. Nguyên lai là bị vợ mình hai huynh muội ký thác hy vọng Trần tiên sinh cư nhiên ở Hương Cảng khi hắn Trần Diệu Dương địa bàn bị người tập kích. Nếu là bởi vậy dẫn đến Đồng lão gia tử bệnh nặng không rũ, buông tay nhân gian, hắn Trần Diệu Dương tuyệt đối là không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn rất có thể cùng vị kia tiền đồ vô lượng anh vợ trở mặt. Nhất niệm đến nước này, hắn ngay tức khắc chỉnh đốn và sắp đặt tinh thần, không gì sánh được nghiêm túc hướng về vợ mình nói. Thục Nhàn, đưa điện thoại cho ta. Chấm, Nga, Nga cầm. Đồng Thục Nhàn lúc này cũng luống cuống, nghe vậy ngay tức khắc giảng điện thoại đưa cho mình trượng phu. Anh vợ, là ta, Diệu Dương. Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài, tiếp nhận điện thoại tận lực để cho mình giọng nói giữ vững bình tĩnh hướng bên đầu điện thoại kia nói. Phải biết rằng, hắn tuy rằng quý vi Hương Cảng năm đại hào môn trưởng tử, nhưng Đồng Văn Thành nội địa một đường thành thị người đứng đầu thân phận cũng hãy để cho hắn ngắm kỳ bóng lưng, theo không kịp. Dù sao lấy đối phương chừng 50 tuổi niên kỳ tự thân cư cao như vậy vị kỳ tương lai tối thiểu cũng sẽ là vị quyền to thậm chí còn có khả năng càng cao. Nhất là hắn loại này cái gọi là thương giới nhà giàu có thể đánh đồng. Vốn không ở một tầng thứ. Diệu Dương, ta hiện tại nói với ngươi một chiếc điện thoại, ngươi ngay tức khắc treo cho bên kia đánh tới. Trần tiên sinh còn ở bên kia chờ, nhớ kỹ. Chuyện này nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý, nếu là làm không được ta đây tự mình đến Hương Cảng. Bên đầu điện thoại kia, Đồng Văn Thành căn bản chưa cho Trần Diệu Dương giải thích cơ hội nói chuyện, gọn gàng dứt khoát sẳng giọng vô cùng nói rằng. Vâng, vâng, anh vợ, ngươi yên tâm, chúng ta Trần gia ở Hương Cảng còn là nói xong khởi một ít lời. Chuyện này ta nhất định sẽ cho Trần tiên sinh một cái hài lòng dặn dò, ta cúp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe đến Đồng Văn Thành nói muốn bản thân tự mình đến Hương Cảng, Trần Diệu Dương nhất thời phía sau hiện ra lo một cái mồ hôi lạnh, vội vàng bảo chứng. Trước không nói nội địa một đường thành thị một tay tự mình đến Hương Cảng đến, ý tứ này theo cái gì? Quảng cáo, liền nói nếu quả thật bởi vì chuyện này làm cho đối phương tự mình đến, đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Trần gia vô năng, hắn Trần Diệu Dương là cái phế vật. Vì vậy, đây tuyệt đối không được. Diệu Dương, anh ta nói cái gì? Đồng Thục Nhàn lúc này toàn bộ tâm đều là loạn, không nghĩ tới trước đó bản hết thảy đều còn là thật tốt nhưng bây giờ Trần Phi lại cương nhiên tao ngộ sát thủ tập kích. Nếu là bởi vì như vậy dẫn đến hắn thụ thương, giận chó đánh mèo ảnh hưởng đến vi cha nàng chữa bệnh nói, nàng kia tựu thật không có mặt nữa đối mặt hôm nay chính trọng thương mê man ở trên giường bệnh lão phụ cùng với hắn thân ca ca. Thục Nhàn, ngươi đừng vội, ta trước cho Trần tiên sinh gọi điện thoại. Trần Diệu Dương cũng biết mình phụ nhân lúc này chính hoang mang lo sợ, vội vã an ủi, và lại còn hướng con trai mình làm cái nháy mắt. Mụ, đừng lo lắng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trần Hào thấy thế tuy rằng phản ứng lại, nhưng hắn dù sao cũng là tuổi quá nhỏ, thiếu trầm ổn, lúc này cũng bị như vậy chiến trận sợ đến có chút bối rối luống cuống, trong miệng lật qua lật lại đều là nói mấy câu. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương sâu hô một cái khí, sẽ cầm bản thân phu nhân điện thoại di động bấm Đồng Văn Thành nói cho hắn biết điện thoại. Một lát sau, bên đầu điện thoại kia truyền được thanh âm cũng khiến Trần Diệu Dương mạnh thở dài một hơi, chợt bên tai vang lên một đạo dị thường bình thản thanh âm. Là Đồng nữ sĩ sao? Ta là Trần Phi, Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Trần Diệu Dương, Thục Hiền là phu nhân của ta. Trần Tiên Sinh, người bên kia không có sao chứ? Trần Diệu Dương nghe vậy không hiểu cảm giác một trận tim đập nhanh, trong con ngươi hiện ra lo một cái vẻ kinh dị, ngay tức khắc hồi đáp. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.